Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn giống như đứa trẻ tham lam, thay phiên mút hai khỏa nụ hoa nhỏ của nàng. Nàng thật muốn thưởng cái tự đại nam nhân này 100 bạt tai, nhưng từ ngực truyền tới khoái cảm lại làm nàng phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Người đừng như vậy, chúng ta căn bản không cách nào hào hào nói chuyện. Bây giờ em làm ta muốn một lần lại một lần ăn hết, ta không muốn lãng phí thời gian ở trên loại chuyện câu thông nhàm chán này. Hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể trở lại ban đầu. Nghiêm Diễm, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông ta ra? Ta muốn em thuộc về ta. Nàng cắn cắn môi dưới, không cam lòng nói. Ta đã là người của ngươi, không phải sao? Hắn đưa ra hai tay, cẩn thận ôm lấy mặt nàng. Mèo con, em cuối cùng cũng trở nên khả ái chút ít. Một ngày nào đó, nàng muốn thân thủ giết chết tên tử nam nhân này. Vốn ta nghĩ xem em làm tính hung hăng hơn của ta là tốt rồi, nhưng sau khi trải qua mới vừa rồi, ta thay đổi chủ ý, làm tình nhân quá ủy khuất em. Biên là tốt rồi, nàng hung hăng hướng đầu hắn lừa một cái. Chỉ cần về sau ta nghĩ muốn, nàng cũng toàn lực phối hợp, vậy ta liền tuân thủ ước định, không chia rẽ em gái cùng em trai ta, hơn nữa chân thành chúc phúc cho bọn họ. Cùng làm tình nhân của ngươi lại có gì khác biệt? Có sự khác biệt rất lớn. Nàng khốn hoặc nhìn hắn. Hắn tiến tới bên tai nàng, dùng ngữ điệu khàn khàn, khát vọng nói với nàng. Nếu chỉ là tình nhân, ta chỉ có thể trở về nhà muốn em, mà nếu như em đáp ứng, chỉ cần ta nghĩ muốn lúc nào liền toàn lực phối hợp, vậy ta có thể không có lúc nào là muốn nàng. Đó không phải là rất tuyệt sao? Ngươi cho rằng ta 24 giờ đợi lệnh tính bầu bạn sao? Ta không cần đi làm. Vừa nói xong, một ý tưởng không vui nhảy vào tim của nàng. Hắn sẽ không muốn Kim Mộc Tang Kiều đi. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chậm rãi giơ lên nụ cười ác ma. Ở công ty cũng có thể giống vậy. Sắc mặt nàng lập tức trắng xanh. Ngươi quá cuồng vọng đi, nếu như bị người phát hiện. Nếu như bị người phát hiện, tự ta có biện pháp xử lý. Ngược lại, em cũng nên càng cẩn thận, không nên bị đồng nghiệp phát hiện. Nếu không... Tay hắn chỉ mơn trán môi sưng đỏ của nàng, nhẹ giọng nói. Em có thể ở công ty sẽ không tốt đẹp. Nàng thật muốn giết hắn mới cam nguyện. Nói cho ta biết quyết định của em. Hắn không sợ hãi chút nào, trộm hôn nàng một cái. Thật là thơm. Ta có thể quyết định sao? Ngươi một chút cơ hội lựa chọn cũng không cho ta. Trong sạch của nàng đã bị cướp đi, đối mặt với hắn, có một lần cùng vô số lần, lại có cái gì khác biệt? Ta cũng vậy, không có lựa chọn nào khác. Từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên, ta chỉ có thể làm, cũng chỉ có thể cái quyết định này. Ta muốn em. Nếu như ta nói không, ta cự tuyệt tiếp nhận. Vậy ta cũng chỉ có thể nói tốt lắm. Bất quá ta có một điều kiện, không thể để cho ta mang thai. Ngươi nhất định làm tốt các biện pháp phòng hộ. Thể chất của nàng không thích hợp ăn thuốc tránh thai, cho nên không thể làm gì khác hơn là yêu cầu hắn. Đây là yêu cầu cuối cùng. Tại lại quan hệ này không chỉ ở bên trong, nàng không muốn, cũng không có thể có tiểu hài tử. Ta đồng ý, hắn khẩu thị tâm phi. 3 tháng sau, phải trả ta tự do, đến lúc đó người cũng nhất định tuân thủ ước định, không thể gây trở ngại thạch liễu bọn họ. Được, hắn cũng tạm thời đồng ý. Có thể buông ta ra sao? Hắn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, một bên bỏ ra hai tay của nàng. Mộc Thạch Nam sờ sờ cổ tay ửng đỏ của mình. Hoàn hảo, cà vạt của hắn là sản phẩm cao cấp, nếu không nhất định sẽ làm sứt ra. Nếu em đồng ý, kia đưa em về nhà trước, chúng ta trở lại lần đầu tiên. Cái gì? Nàng còn tới không kịp phản ứng, đã bị hắn kéo ngã, tiếp theo liền bị thân thể thiên lại cuồng dã hôn lên. Vốn là tiếng kháng nghị, cũng từ từ biến thành yêu cầu thở dốc, làm lòng người nhộn nhạo. Mộc Thành Nam tự nói với mình, hết thảy đều phải bình tĩnh. Chỉ cần 3 tháng, sau 3 tháng, nàng có thể bảo đảm hạnh phúc của em gái, sau đó nàng có thể rút lui. Cùng người đàn ông này không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì nữa. Không biết nàng đang không ngừng thuyết phục mình, đồng thời Nghiêm Diễn đang định đem tất cả bao cao su dùng kim châm đâm thủng. Hắn muốn cái chỗ sơ hở nhỏ nhất này che mắt nữ nhân của hắn. 3 tháng sau, nàng đừng vọng tưởng có thể một người rời đi khỏi hắn. Hắn muốn nàng từ đó cũng không thể rời bỏ hắn nữa. Những ngày kế tiếp hết sức bận rộn, làm cho Mộc Thạch Nam căn bản vô tâm lại đi suy nghĩ nhiều chuyện giữa nàng cùng Nghiêm Diễm. Dần nàng doái chính là Nghiêm Diễm cũng không có trở lại tìm nàng. Mặc dù trong lòng nàng cũng thật cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao vẫn có một loại cảm giác mất mát tràn ngập ở tim của nàng. Nàng dùng sức lắc đầu một cái. Mộc Thạch Nam, tỉnh táo chút, người bây giờ cũng không phải là ở điên khùng nam nhân Hoa Si. Đang lúc nàng chui với văn kiện như núi thì tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Phụ tá Tiểu Na đi vào. Thạch tỷ, tổng giám đốc muốn người lập tức đi lên gặp hắn. Mộc Thạch Nam nhăn lại lông mày. Hắn nói xin mời. Tiểu Na sợ hãi cắn cắn môi. Trên thực tế, hắn nói bất kể trong tay chị công việc có nhiều trọng yếu đều phải đi lên gặp hắn. Thạch tỷ, người không phải đã đắc tội tổng giám đốc mới đi. Mộc Thạch Nam thần sắc ngưng động lại, không trả lời nàng. Không muốn gặp nàng liền đem nàng nhét ở đây, muốn gặp nàng sẽ dùng loại thái độ đối với đầy tớ này. Ta biết, ngươi xuống đi. Thạch tỷ, đi lên. Nếu như Thạch tỷ không đi lên, chỉ sợ công việc của mình sẽ không gánh nổi. Ngươi có thể đi xuống. Nàng khẩu khí lạnh nhạt, làm Tiểu Na cũng không dám dừng lại nữa. Khi trong phòng làm việc lại chỉ còn lại nàng một người thì lực chú ý của nàng lại bị công việc hấp dẫn, căn bản quên chuyện này. Nghiêm Diễm từ từ từ phòng làm việc đi ra, hướng thư ký của mình bỏ lại một câu. Ta đến bộ kế hoạch tìm Thạch Phó Lý. Vâng. Thư ký đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức khôi phục tỉnh táo, chẳng qua là trong lòng hết sức buồn bực, tổng giám đốc muốn tìm người phân phó xuống là được, cần gì tự mình đi. Nghiêm Diễm đáp thang máy, đi tới chỗ tầng lầu của Mộc Thạch Nam, đi tới trước mặt một người công nhân viên. Thạch Phó Lý có ở đây không? Tiểu Na ngẩng đầu lên, mặt liền biến sắc, vội vàng đứng lên. Tổng giám đốc, Thạch Phó Lý cùng quản lý đang nói chuyện. Nói chuyện? Vậy hẳn là có thể quấy một chút đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Vẻ mặt của hắn trở nên cao thâm khó lường. Hắn nghe nói quản lý bộ kế hoạch đối với mèo con của hắn thèm thuồng đã lâu. Nếu không phải là mèo con ánh mắt quá cao, nam nhân kia khẳng định không chậm trễ chút nào, nhào tới nàng một hớp ăn hết. Không được, nhào tới nàng một hớp ăn hết là hắn Nghiêm Diễm truyền lợi, bất luận kẻ nào cũng không được phép si tâm vọng tưởng. Hắn đi tới cửa, ngay cả cửa cũng không gõ, hắn cũng không còn tính toán muốn gõ, đẩy cửa ra, lại vừa lúc nhìn thấy một màn làm người ta nổi giận. Mộc Thành Nam nằm ở trên ghế, hai mắt nhắm lại giống như là ngủ thiếp đi, mà tên nam nhân không biết xấu hổ đó hiển nhiên là tìm được cơ hội, muốn nhân cơ hội trộm hương. Dám hôn, người nhất định phải chết. Cái này âm thanh vừa ra làm Khải Kiệt giật mình, cũng thức tỉnh Mộc Thạch Nam ngủ ga ngủ gật. Nàng đột nhiên mở mắt ra, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại muốn chết, khổng trên đụng môi Khải Kiệt cúi xuống. Cái này vừa đụng làm mèo ghen nổi giận, hắn sải bước xông lên kéo lấy cổ áo Khải Kiệt, ánh mắt bốc lửa theo dõi hắn, khẩu khí so trời đông giá rét còn lạnh lùng hơn. Ngươi nếu như ở công ty không cố gắng làm việc, vậy người tốt nhân cầu nguyện phần công tác tiếp theo so với bây giờ còn tốt. Tổng giám đốc, ta bất quá là thấy trên mặt nàng có một cái gì hảo tâm muốn giúp nàng lấy đi. Ngươi có thể lăn. Hắn căn bản không tin chuyện hoang đường hắn nói. Nhưng là... Đừng ép ta nói lần thứ hai. Dạ dạ. Khải Kiệt giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, cụp cái đuôi vội vàng rời đi. Vừa đóng cửa, Nghiêm Diễm ngay sau đó xoay người đối mặt nàng. Em cùng hắn là quan hệ thế nào? Với người, quan hệ giống nhau. Mộc Thạch Nam lạnh lùng trả lời, đi trở về bàn làm việc, ngồi xuống tiếp tục công việc còn nửa giờ. Nghiêm Diễm đi tới bên người nàng, một phen bắt được cổ tay nàng, đem nàng kéo lên đối mặt hắn. Nói rõ ràng, nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ghen tị nhanh hơn, muốn giết người rồi. Môi nàng chỉ có thể là của hắn, không thể để cho bất kỳ nam nhân nào là ô nhiễm. Chính là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, như thế mà thôi, ngươi cho rằng sao? Nàng vẫn như cũ tỉnh táo. Ta không có cho là cái gì, bởi vì sự thật đã chứng minh, em thuộc về một mình ta là người nam nhân duy nhất. Vậy ngươi đang giận cái gì? Nàng nhẹ nhàng nói. Thủy Trông, Mỹ Mâu nhìn hắn không tha. Ta... Câu hỏi của nàng làm hắn sửng sốt một chút. Ta cùng hắn không có cái gì, hắn cũng không có như ngươi, không biết xấu hổ lại bá đạo, cho nên ngươi lo lắng cái gì? Mèo con, em là các ngươi hay là đang mắng ta? Nàng không trả lời nhưng vẻ mặt đã tiết lộ đáp án. Cái nữ nhân cao ngạo này, Nghiêm Diễm không nói hai lời, liền đem nàng ôm vào trong ngực, thật sâu hôn, môi lửa nóng không ngừng giày xéo, liếm cắn môi nàng. Mộc Thành Nam dùng sức đẩy hắn ra. Ngươi làm gì? Hắn mới vừa rồi trộm hôn ngươi, ta không cam lòng, ta muốn hôn xuống 10 lần đòi lại. Miệng của hắn hôn đủ 10 lần, giống như đứa trẻ bé trai đang ghen. Ngươi phát điên cái thần kinh gì, ngay cả loại chuyện như vậy cũng có thể so đo. Nàng nghe vậy cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng trong lòng lại lướt qua một cỗ dòng nước ấm. Chuyện mới vừa rồi ta không so đo, vậy em nói cho ta biết, mới vừa rồi làm sao em không có đi lên? Ta kêu em tới, em nên lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn nóng rực hô hấp không ngừng phun tại trên gương mặt của nàng, làm nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ngươi không phải chủ nhân của ta, ta không cần giống như con chó bị ngươi hô tới kêu đi. Nàng tức giận nói, tức giận hắn như vậy đối với nàng. Nụ hôn của hắn tính lại dục hỏa trong cơ thể nàng, để cho nàng lại lần nữa khát vọng hắn, đụng chạm cùng đoạt lấy. Không phải là chó, em là ta, sủng ái nhất, mèo con. Môi của hắn lần nữa rơi xuống, mà nàng không có phản kháng. Ngược lại, hai mắt nhắm lại chịu đựng nụ hôn của hắn. Không thể phủ nhận, nàng là muốn hắn. Nếu tất cả nữ nhân trong thiên hạ này thấy cũng sẽ thét chói tai, sau đó té xỉu khi ở trong ngực hắn. Nếu nàng có thể lấy được, lại có lý do gì buông tha cho? Mộc Thạch Nam hai tay chần chờ duỗi ra nâng lấy mặt của hắn, cùng hơi thở của hắn hỗn hợp ở chung một chỗ. Chưa bao giờ một người đàn ông để cho nàng như thế chủ động tác hôn, chỉ có hắn. Trò chơi này thật đáng sợ, có lẽ hắn cho là trò chơi này người khống chế là hắn, nhưng trên thực tế chỉ cần nàng canh kỹ tim của mình, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ bất đồng. Hiện tại trong cơ thể khát vọng mãnh liệt thống trị hết thảy, nàng đè xuống trong lòng tất cả thanh âm cảnh cáo, vô lực rúc vào ngực run rẩy. Ngươi kêu ta, có chuyện gì sao? Nàng thở hổn hển hỏi. Đương nhiên là có, ta muốn em. Hiện tại, ở chỗ này, nàng vạn phần kinh ngạc. Hắn cúi đầu khẽ cắn trong cổ nàng, duỗi duỗi liếm mạch máu đang nhảy lên nỉ non. Đúng vậy, em có dị nghị. Bây giờ là giờ làm việc. Tìm nơi sẽ không bị người quấy rầy, nếu không ta liền ở cái nơi này với em ân ái. Người ác ma này, kiêu ngạo như vậy, thậm chí ngay cả địa phương thân thiết đều muốn nàng tìm, có lầm hay không? Nhanh lên một chút, ta không nhịn được, hắn bá đạo ra lệnh. Nàng rất muốn nói không, nhưng là không có biện pháp, bởi vì nàng cũng muốn. Nàng xấu hổ, đỏ mặt, lôi kéo hắn đi về một cánh cửa phía bên phải. Mở ra, phía sau cửa là một gian phòng nghỉ ngơi. Đừng nói cho ta, em có một căn phòng đặc biệt chiêu đãi làm khách. Hắn trong lời nói có 10 phần 9 mùi giấm. Ta bình thường, nếu như công việc phải làm quá muộn, sẽ ở lại công ty ngủ, ngươi là người đầu tiên tiến vào. Hắn nghe tâm hoa nở rộ, bàn tay to của hắn từ phía sau nàng, thật chặt vòng ở người nàng. Em công việc quá cực khổ, thân là người lãnh đạo tối cao của công ty, ta nên cần thiết hào hào, an ủi khổ cực em bỏ ra. Thật muốn tăng lương hoặc là thăng chức, nàng rất thích tiếp nhận toan tính. Cũng có thể, ta sẽ không ủy khuất em. Hắn cũng không lãng phí thời gian, động thủ liền muốn cởi y phục của nàng. Quan trọng nhất là do ta đây, người lãnh đạo tối cao, dùng thân thể của ta hảo hán bồi thường em. Phòng nghỉ ngơi chỉ có một giường, cho nên nàng chỉ có thể bị thân hình cường tráng, cao lớn của hắn chèn chúc tại trên giường nho nhỏ, không thể động đậy. Mộc Thế Nam rất muốn tháo ra cái kia, dương dương đắc ý cười, nhưng cũng muốn làm ôm hắn tận tình hôn, sau đó nằm trong khuỷu tay của hắn vĩnh viễn, cũng không muốn rời đi, cho đến vĩnh viễn sáng cùng thiên địa. Chờ một chút, Mộc Thạch Nam, ngươi đã bị cái hư nam nhân đó ảnh hưởng sao? Đầy trang đầu đều là sắc tình, không quý niệm bình thường. Vừa lúc đó, đem y phục cởi xuống, mọi thứ đều không được phép lưu lại. Hắn chuyên chế bỏ lại một câu, bản thân cũng vội vàng thoát y phục trên người. Đem y phục cởi xuống, đúng, ta muốn thấy toàn bộ của em. Mộc Thạch Nam muốn mang hắn là cái loại bá đạo bạo quân, nhưng trong mắt hắn nóng rực khát vọng, thật sâu làm động tới tâm nàng. Nàng bản năng muốn xoay người gì đi, lại bị hắn nhanh chóng bắt được. Hiện tại mới chịu chạy trốn, có thể hay không quá muộn. Nàng không trả lời, trong không gian nho nhỏ này yên tĩnh, duy nhất thanh âm chính là tiếng hít thở lẫn nhau. Nghiêm diễm, hắn đem thân thể kiều mềm của nàng ôm chặt lấy, môi lửa nóng không ngừng rơi vào cổ đầy đặn cùng trên khuôn mặt nàng. Ta là không thể rời bỏ ngươi, có đúng hay không? Thanh âm của nàng mang theo chấp nhận đắc ý. Nghiêm Diễm đem nàng ôm chặt hơn, giống như là muốn đem cả người nàng cũng tan ra ở trong thân thể của mình. Không sai, từ lần đầu tiên ta gặp được em, ta liền tự nói với mình, ta muốn cùng cô gái ở một chỗ, bất kể chúng ta gặp nhau là ai cưỡng bách người nào, nhưng yêu nhau là kết quả tất nhiên. Lời của hắn nghe giống như là đang vì hành động dâm đãng biến thái của mình tìm lấy cái cớ, nhưng là như vậy, động nhận lời ngon tiếng ngọt, cũng làm cho người ta một chút cũng không muốn tỉnh lại, cam nguyện vẫn tin tưởng xuống. Khó trách có nhiều nữ nhân sẽ bị nam nhân lời ngon tiếng ngọt làm váng đầu như vậy. Người có nghĩ tới hay không, thân phận của chúng ta bất đồng, căn bản cũng không thể có kết quả. Em sẽ quan tâm. Đây không phải là đại biểu nàng cũng muốn cùng hắn thiêng trường địa cửu. Nghiêm Diễm trong lòng một hồi mừng rỡ. Dĩ nhiên sẽ, nếu như bị người phát hiện, đại gia nhất định sẽ nói ta là nữ nhân siêu cấp, ham làm dâu, dùng sắc đẹp từ quyến rũ ngươi. Cái người này tuổi trẻ tài cao, tổng giám đốc đại nhân. Hắn êm ái ở trên mặt nàng rơi xuống một nụ hôn ngọt ngào. Ta biết, nhưng là ta không sợ lời đồn đại, ta chỉ sợ ngươi không để ý tới ta. Ngươi thật sẽ sợ? Hắn cũng không trả lời, chẳng qua là dùng cặp mắt thâm sâu như biển rộng kia nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng, bộ dáng tuấn mỹ uyển chuyển như ác ma trong bóng tối mê người hấp dẫn. Có muốn cùng một vương tử tuấn mỹ vĩnh viễn trải qua cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc đủ để khiến nữ nhân trong thiên hạ ghen ghét hay không? Muốn, thiên bách đều muốn, ngàn vạn đều muốn, nhưng là có thể sao? Người đối với mỹ nữ thiên hạ đã chán nản sao, cho nên mới phải tìm ta, một cô gái bình thường như vậy nói ra với ta hiểu. Mộc Thạch Nam, hắn nâng cằm nàng lên, nhìn vào cặp mắt như nước kia, nhẹ nhàng nói, ta đối với ta hiểu rõ bao nhiêu, như thế nào, biết ta là người như thế nào. Trước kia, ta có lẽ tự cho là phong lưu đại tinh thánh, nhưng thời điểm gặp phải tình cảm chân thành, ta cũng sẽ biết. Không cần nói với ta, ngươi yêu ta. Hắn không là yêu nàng, điểm này vẫn còn trong nghi vấn. Hắn không để ý, thật để ý, nhưng là... Hắn chỉ biết thân thể của nàng thật ấm áp, thật mê người, làm hắn muốn cả đời ôm nàng không buông. Hắn vươn tay, đem mái tóc dài của nàng để xuống. Trong nháy mắt, chỉ thấy tóc của nàng tựa như hắc vân mềm mại xóa ở phía sau của nàng cùng khuôn mặt, hơi thoát ra khỏi da thịt trắng nõn, tế nộn của nàng. Mà cặp mắt to, hắc bạch phân minh kia của nàng càng thêm tràn đầy quang mang, chọc người trìu mến. Lúc này, hắn nghe thấy được trên người nàng truyền đến mùi thơm đặc biệt của thiếu nữ bị sinh mịch trong cơ thể hắn, khiến huyết dịch bắt đầu sôi trào. Ta thật không biết là gặp cái gì ma quỷ, thế nhưng sẽ vì em như thế thần hồn điên đảo. Hắn tự mình lẩm bẩm. Mộc Thạch Nam muốn mở miệng hỏi hắn là có ý gì, hắn đã cúi đầu khí phách hôn nàng. Đây là một nụ hôn làm nàng cơ hồ không thở nổi. Trong miệng bị tận tình bừa bãi xâm nhập như vậy, làm nàng không kịp phòng bị nữa, giống như đứa trẻ tham lam ở trong miệng nàng cướp lấy ngọt ngào, phảng phất như hướng nàng biểu thị công khai, chỉ có hắn mới có thể hôn nàng như vậy. Khi nàng bị nụ hôn của hắn làm cho mê man hỗn loạn, căn bản không cách nào hào hào suy tư, thay hắn đã nhân cơ hội đem nàng lột bỏ hết mọi thứ. Thân thể xinh đẹp bày ra trước mắt, trên da thịt trắng như tuyết lại lộ ra nhàn nhạt hương hoa, đường cong mê người phác thảo thành hình ảnh, khiến huyết mạch nam nhân phải sôi sục. Mà ở trên hai ngọn đồi tuyết non nở rộ hai đóa nhụy hoa màu hồng, càng thêm nhanh chóng khơi dậy dục hỏa hừng hực trong cơ thể hắn. Mèo con, không nên để cho ta chờ. Bàn tay to của hắn tham lam sờ đến nhũ phong mềm mại của nàng, cùng sử dụng lực vừa phải vuốt ve, làm thân thể nàng nhịn không được run rẩy. Người yêu cầu ta? Nàng hơi thở hổn hển yêu cầu. Không thể chỉ có nàng ở vào vị trí bị động, bị hắn khi dễ. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chậm rãi giơ lên nụ cười tà mị. Muốn ta cầu xin em? Đúng. Hắn lập tức dùng ngón tay nắm lấy nụ hoa nhỏ, bởi vì nhạy cảm mà dựng đứng, không ngừng ở trước da thịt tuyết trắng trên ngực nàng hạ xuống nụ hôn nóng bỏng. Van cầu em, nữ thần của ta, người yêu của ta. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, khan khan lại lầm bầm, làm người ta nghe không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Nghiêm Diễm, nhẹ một chút. Nàng lộ ra khuôn mặt hồng hồng, giống như hoa hồng nở rộ, đẽ mê người, làm người ta mê say. Hai tay hắn tùy ý cầm một đôi nhũ phong khéo léo khả ái, cùng sử dụng ngón tay ta ta gây xích mích xoa nắn. Trong miệng nàng không nhịn được phát ra khẽ rên, thân thể giống như bị hỏa thiêu, một dạng lửa đốt khuấy động. Nghiêm Diễm rất hài lòng nhìn thấy nụ hoa nhỏ màu hồng của nàng khi ở trong tay hắn nhanh chóng có phản ứng. Thấy chứ? Hắn khàn khàn hỏi, cực kỳ yêu thích nàng nhạy cảm cùng nhiệt tình. Hắn cúi đầu đem tiểu nhị hoa đứng thẳng ngậm vào trong miệng, có lúc dùng sức mút, có khi lại dùng đầu lưỡi lửa nóng trêu chọc điểm nhỏ dựng thẳng kia để cho nàng dễ dụa mãnh liệt hơn. Không muốn, buông ta ra. Đầu lưỡi của hắn vẫn còn ở trên núm vú màu hồng của nàng trêu đùa vòng quanh, chọc cho mặt nàng trở thành hồng diễm thở gấp. Đừng như vậy, nàng suy yếu cầu khẩn, nhưng hắn lại không thèm để ý tới, dục vọng đã làm hắn biến thành một người đàn ông chỉ muốn nữ nhân. Hắn dùng hàm răng nhẹ giật lôi kéo nụ hoa nàng, một tay dùng ngón tay xoa bóp, dòng điện từ trước ngực truyền tới làm nàng không kìm hãm được kêu thành tiếng. Hai tay nàng muốn đẩy hắn ra, lại ngược lại đem đầu hắn hướng theo ý mình, ý đồ muốn hắn gần sát hơn, muốn nhiều hơn nữa. Trong miệng nói không muốn, nhưng thân thể của em cũng không phản ứng như vậy. Ta nghe đến thân thể của em không ngừng nói với ta, ta muốn, ta muốn. Hắn xấu xa nói. Một thạch nam xấu hổ muốn chết, nhưng nàng lại không khống chế được mình. Cho nên ta khuyên em không nên phản kháng nữa, ta sẽ làm cho em cảm thấy vui vẻ. Hô hấp lửa nóng của hắn lướt qua trước ngực nàng, làm nàng một hồi run rẩy. Tay hắn vuốt ve nửa người trên của nàng, nóng rực đến mức làm nàng giống như bị bỏng, thân thể không kìm hãm được dãy giụa, cái miệng nhỏ khẽ phát ra yêu kiều. Ngọn lửa tình dục thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể hai người, trêu chọc mỗi một giây thần kinh của bọn họ. Tay hắn đi tới giữa hai chân nàng, lại bị nàng theo bản năng kẹp chặt mà không đi vào được. Đem chân mở ra, hắn nôn nhu ở bên nàng, một bên tai nói, một tay chậm rãi vuốt ve bắp đùi mảnh khảnh non nớt của nàng. Không, nàng lắc đầu một cái, vô lực kháng nghị. Đem hai chân em mở ra, ta biết em cũng rất khát vọng, ta thật sâu tiến vào trong cơ thể em. Không được nói, nàng xấu hổ đỏ mặt gầm nhẹ, không có thói quen nghe được những lời dâm đãng như vậy. Nhưng khi tới tai Nghiêm Diễm, lời này giống như nàng vô lực phản kháng, đối với hắn không có bất kỳ biểu hiện, hậu quả, hù dọa, ngăn cản hoặc là uy hiếp. Ngược lại, gương mặt xấu hổ kia càng thêm làm tâm thần hắn nhộn nhạo. Nàng xấu hổ mang theo e sợ, làm nàng thoạt nhìn thật động lòng người. Hắn chỉ muốn vĩnh viễn đem nàng ôm vào trong ngực, thật sâu vùi vào hương thơm thân thể nàng, một lần lại một lần đoạt lấy nàng. Tiểu Nam, hắn không kịp đợi, đem hai chân nàng kéo ra, cường ngạnh đưa tay thăm dò vào cấm địa giữa hai chân thần bí nhất, cũng là dụ người nhất. Không muốn, tay nàng khước từ hắn, nhưng hắn vẫn đem nàng ôm càng chặt hơn. Còn có thể đau không? Tay hắn chỉ nhẹ nhàng xoa nắn cánh hoa non ướt, trong giọng nói còn mang theo một phần thương tiếc. Không nên hỏi con gái loại vấn đề biến thái này. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng không phải là thật lòng quan tâm. Nàng không vui nhìn chằm chằm cái khuôn mặt tuấn mỹ kia, cảm giác hắn thật giống như là ma vương chuyển thế. Xem ra em thật tình đem ta làm thành người tâm địa sắt đá bại hoại. Không sai, ta là người luôn luôn không thích bị người vô duyên vô cớ vu oan, cho nên ta sẽ hoàn toàn làm cái người xấu đi. Lần này ta sẽ thật tốt khi dễ em mới được. Cái gì? Nàng còn không kịp ngăn cản, hắn đã cúi đầu hôn bầu ngực tuyết non kia. Tay kia trêu chọc hoa hạch đã ướt kia của nàng, khoái cảm tựa như dòng điện nhanh chóng len vào toàn thân nàng, mà trong khe huyệt tái dịch cũng càng ngày càng không cách nào ngăn cản. Mèo con, em thật là vật nhỏ nhạy cảm, thân thể của em đã mãnh liệt muốn ta. Hắn cố ý nói với nàng những lời nói đáng xấu hổ, ý đồ gây kích thích ngọn lửa tình dục trong cơ thể nàng sâu hơn, cuồng liệt hơn. Đừng bảo là không được nói, quá mất mặt. Nàng trong miệng tuy nói như vậy, nhưng thân thể lại giống như rắn dãy giụa, phảng phất một chút đều không thể an tĩnh. Nàng muốn đè nén, nhưng lại phát ra yêu cầu từ miệng hắn, nghe càng thêm hưng phấn, thân thể nóng lên, cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Tiểu Nam của ta, con mèo của ta. Hắn đem chân ngọc của nàng nâng lên đặt ở trên vai mình, lại đem vùi đầu vào giữa hai chân nàng tách ra. Ngươi muốn làm gì? Nàng sợ hãi kêu. Nàng kinh ngạc một giây, sau đó đổi thành hung hăng hít ngụm không khí. Đầu lưỡi kinh hoạt giống như dã thú tham lam liếm lam cánh hoa tràn đầy chất mật kia. Không được, không thể. Nàng cảm giác mình sắp bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn liếm đến không thở nổi. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết có như vậy vui thích, làm người ta cảm giác dục tiên dục tử, chỉ muốn thét chói tai, không còn cách nào nữa suy tư bất cứ chuyện gì. Mặc dù nhìn bắp đùi mình mở ra, mặc cho một người đàn ông ở giữa hai chân cố tình làm bậy, như vậy làm nàng cảm giác rất xấu hổ, nhưng cũng đồng thời khơi dậy dâm dục chỗ sâu trong nội tâm nàng, không muốn người biết. Nghiêm Diễm, Nghiêm Diễm. Mà nàng bởi vì khoái cảm mãnh liệt mà trở nên hồng hồng. Nàng biết rõ đây là không thể, nhưng vẫn đánh không lại hắn lửa nóng, khát cầu, chỗ đầu lưỡi lên xuống, trêu đùa liếm láp, mang đến cảm giác thoải mái. Nàng đóng chặt lại đôi mắt, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường, hưởng thụ các loại vui thích nói lên lời đó. Thần thoải mái, không muốn, ngưng lại. Nàng đã nói không mạch lạc. Mộc, ta yêu em, tư vị thật là ngọt, giống như mật hoa. Hắn tham lam mút trong khay huyệt nàng, chậm rãi chảy ra chất mật thiếu nữ, tinh tế thưởng thức nàng, nhu nộn xinh đẹp thơm ngọt. Mộc Thạch Nam hô hấp dồn dập lắc đầu, hai tay không tự chuẩn đầu hắn, mười ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của hắn, khom người muốn hắn càng thâm nhập. Cái miệng nhỏ hồng nộn cáu của nàng run rẩy gọi hắn. Thế không? Lưỡi hắn mê người khinh bạc, tiểu ho hạch của nàng làm nàng phát ra tiếng kiền kêu. Không, không muốn, ta không chịu nổi. Nàng cảm giác mình sắp bị cỗ khoái cảm mãnh liệt kia bao phủ. Nàng dịu dàng nức nở, lại làm hắn càng muốn lấy lòng nàng, mang cho nàng nhiều khoái cảm hơn. Hắn dùng hàm răng nhẹ gặm tiểu hoa hạch nhạy cảm kia, mà nữ nhân nằm ở dưới người hắn càng không cách nào kháng cự, lắc đầu hét to. Không cần, ta không chịu nổi, tha ta. Thoải mái sao? Thoải mái, thật thoải mái. Nàng thở hổn hển nói. Lưỡi hắn tiếp tục liếm tiểu hoa hạch run rẩy của nàng, một tay thật sâu thăm dò vào trong khe huyệt chặt chẽ, chậm rãi kéo ra đưa vào. Không, thật là đẹp, ta... Nàng cắn chặt môi dưới, cưỡng bách bản thân không nên điên cuồng, gào thét ra tiếng. Nàng lúc này đã rơi vào bên trong vòng xoáy hưng phấn, không cách nào tự kiềm chế. Xem ra em rất yêu thích ta liếm em như vậy. Hơi thở nóng bỏng của hắn phun trên cánh hoa sớm đã ướt đẫm. Tiểu hạch hoa đã biến thành màu hồng đậm, còn không ngừng run rẩy. Mộc Thạch Nam thở gấp, cảm thấy thân thể mình giống như đang bị hỏa thiêu, chỉ có hắn có thể đem lửa nóng khó nhịn kia dập tắt. Đừng hành hạ ta, van cầu ngươi. Nàng vô lực cầu khẩn, trong mắt lóe lên nước mắt, phảng phất tiếp tục như vậy thân sẽ không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đen xinh đẹp mang theo cuồng liệt kích tình, một tay vẫn bao phủ mật huyệt của nàng, tay kia đồng một cái tùy ý bóp lấy nụ hoa nhỏ màu hồng. Muốn ta dừng tay sao? Giọng hắn êm ái hỏi. Nàng gật đầu một cái, nhưng hắn lại vẫn thăm dò sâu hơn vào trong huyệt động mềm nhỏ chặt chẽ, càng thêm cuồng dã, cắn rỡ luật động kéo ra đưa vào, khiến cho nàng lần nữa thở gấp, toàn thân tê dại vô lực. Không muốn. Không quan tâm ta dừng tay, hắn xấu xa nói. Mộc Thạch Nam mở ra cặp mắt sương mù, nhìn chăm chăm khóe miệng hắn tà mịch cười. Nàng chưa bao giờ nhìn ra một người đàn ông có thể tà ác như vậy, cũng chưa từng thấy qua một người đàn ông có thể gợi cảm hấp dẫn như thế. Lấy kỹ xảo tán tình của hắn, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào rơi vào trong tay hắn đều không thể chạy trốn. Nàng hiện tại có loại cảm giác không thể ra sức mềm yếu này. Thấy nàng trầm mặc không nói, gương mặt tuấn tú chợt để sát vào, làm tâm nàng đột nhiên đập loạn. Chỉ cần em mở miệng cầu xin ta, ta lập tức có thể thỏa. Cầu xin ngươi? Tên số nam nhân này muốn nàng cầu xin hắn. Đúng, như thế nào? Hắn há mồm mút một bên tiểu nụ hoa màu hồng của nàng, thỉnh thoảng nhẹ gặm, thỉnh thoảng liếm láp điểm nhỏ nhạy cảm kia. Mộc Thạch Nam bị hắn kích thích không nhịn được ngậm kêu, còn cong lên thân thể dán vào hắn. Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi, van cầu ngươi. Nàng cũng không nhẫn nhịn được nữa, khẽ kêu, trong đầu chỉ muốn hắn thỏa mãn dục vọng, không chỗ phát tiết, không ngừng hành hạ nàng. Tiếng kêu của em thật là dễ nghe, ta rất yêu. Nàng xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn không cách nào khắc chế rên rỉ phát ra, làm lòng người nhộn nhạo mất hồn. Nghiêm Diễm bị kích thích, đem hai chân nàng đặt ở bên hông, không có bất kỳ báo động trước, dùng sức xâm nhập vào trong khe huyệt chặt chẽ của nàng. À, nhẹ một chút. Nam, em là của ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Hắn không ngừng nói, cũng không có thả chậm cuồng liệt đoạt lấy. Hắn giống như một con dâm thú, không ngừng ở trên người nàng ra vào, làm cho nàng liên tiếp kêu lên. Nghiêm Diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net